Thế giới hoàn mỹ, chương 1697, chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo tiếp đi tổ phụ của mình, càng muốn mang đi Aman, kết quả hiện, cái này rất khó khăn. Hai người đều không có thức tỉnh, phảng phất tại ngủ say. Hắn lộ ra thần sắc lo lắng, thật sự rất lo lắng, thập ngũ gia cùng Ma Tôn Chi. Huyết dung hợp, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn trước kia đã nhận. Được Ma Tôn một đoàn phong tại thần thạch bên trong đích chân huyết. Về phần A-man biến cố tuyệt đối ra đoán trước. Người không cần lo lắng, hơn phân nửa là chuyện tốt, tương lai nếu là thanh. Đồng cửa mở khải, ngươi cùng trên con đường này cường giả giống như kéo lên. Quan hệ thiên hạ nếu có quyết chiến, ngươi khả dĩ đạt được che chở. Lão giả, nói ra, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhất là, như hắn như vậy không? Có cốt khí, tự nhiên các loại thấp tư thái, chăm chú giúp Thạch Hạo cân nhắc. Cùng phân tích, A-man sẽ trở thành là bộc theo. Thạch Hạo hỏi, đây là hắn tuyệt đối không? Thể tiếp nhận sự thật, không nhất định, có lẽ sẽ trở thành truyền nhân. Lão giả nói ra, đón lấy, môi hắn mấp máy, lại nói. Khả năng còn có càng kinh người sự tình. Cũng nói, không chừng, ý gì? Thạch Hạo nhìn về phía hắn. Cái kia đợi sinh linh, pháp lực cái thế, thần hồn vĩnh viễn cố, vạn kiếp. Không xấu, ta muốn hơn phân nửa có các loại thủ đoạn trở về, có lẽ thiếu nữ. Này sẽ trở thành là nó. Đôi mắt, học được nó pháp, nó sẽ gặp có cảm ứng, khả. Dĩ chứng kiến đương kim cái thế giới này ra sao? Lão già mở miệng, hắn tuy nhiên cùng một cái cô hồn dã quỷ không sai biệt lắm, nhưng là thấy. Thức cũng không ít bởi vì sống tuế nguyệt quá dài, liền cấm khu chi chủ đều. Gặp chớ đừng nói chi là mặt khác, cái này càng không thể tiếp nhận. Thạch Hạo nói ra, có lẽ thật là vô thượng đại tạo hóa, cái kia thạch quan thay cái kia sinh. Linh tuyển đồ, lão giả lại nói như vậy nói. Thạch Hạo trầm mặc không nói, hắn không cho phép A-man ngoài ý muốn nổi lên. Vô luận sinh cái gì, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, khẳng định không? Nhúc nhích được cái kia khẩu quan tài thượng có lực lượng thần bí ta năm đó. Hơi chút chạm đến, thiếu chút nữa hình thần câu diệt, nói cách khác có thể so. Với hiện tại cường, lão giả nói ra, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài. Đây là sự thật, hắn tu đạo tuế nguyệt còn thiếu, thật muốn liên quan đến cái kia đẳng cấp. Đích thủ đoạn, dù là hắn lại nghịch thiên, cũng không cách nào hóa giải. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Đã đến hôm nay, hắn vượt cảm thấy, chỉ có nắm giữ. Hoành đẩy trong thiên địa chư thế địch thực lực mới có thể bảo vệ tốt người. Bên cạnh, nói cách khác luôn bị động. A-man khá tốt, nàng ở chỗ này không có thể là xấu sự tình, có khả năng là tạo hóa, mà nghĩ đến biên hoang sự tình, Thạch Hạo trong nội tâm liền chắn. Biên hoang bảy vương toàn bộ vẫn lạc rồi, nguyên thủy đế thành sụp đổ khai. Mở, hừng hực thiêu đốt trị lạc đại sa mạc thượng. Hỏa linh nhi sinh tử không biết bị êm đềm tính cả lấy một châu chi địa bắt. Đi, Thạch Hạo vô lực ngăn cản, chỉ vì hắn tu vi không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, tìm một cái không người quấy rầy địa phương. Tiềm, tu, cho đến ta khả dĩ bể nghễ chư thế địch. Thạch Hạo nói ra kiên định tín. Niệm, hắn tới nơi này cứu người, kết quả hiện, căn bản mang không đi hai người. Tương đối mà nói, hắn có thể tung hoành 3.000 châu rồi, thế nhưng mà một khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến tương lai chi loạn, hắn còn lộ ra rất không đủ. Nàng cần bao lâu mới có thể tỉnh lại? Thạch Hạo nhìn xem A-man. Thật đáng tiếc đều không có thể cùng nàng nói chuyện một câu. Còn là lúc, nhỏ trí nhớ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía thập ngũ gia tổ phụ của mình có lẽ không có. Gặp nguy hiểm, sống lại chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là A-man tràn đầy không xác định. Hắn không cách nào đoán trước. Người yên tâm đi, không người nào có thể tổn thương bọn hắn, tối thiểu nhất. Tại 3.000 châu rất an toàn. Lão giả nói ra, bởi vì A-man có ngọc thạch hòm quan tài bảo hộ lấy. Về phần thập ngũ gia, chỗ đó có Ma Tôn chân huyết tại chậm rãi ngưng tụ. Phi, thường khủng bố, ngươi giúp ta chiếu khán bọn hắn. Thạch Hạo nói ra, hắn thì triển cổ đại bí pháp nào đó, chém xuống lão giả một đạo nguyên thần ấn. Ký, tiến hành dung luyện, tiến hành khống chế, nếu có phản bội, khả dĩ đưa lão. Giả vào chỗ chết, lão giả rất không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào, muốn đọc sách một. Thạch Hạo tạm thời đã đi ra, dọc theo đường cũ bay ra đảo ác ma. Cuối cùng nhìn một cái, hắn thở dài một tiếng. Hắn hội chờ thêm một thời gian ngắn, nếu như tại đây không có gì động tĩnh. Hai người kia quanh năm bảo trì nguyên trạng, như vậy hắn quyết định nên rời. Đi trước, đi vong ngã tu hành. Tại Thạch Hạo hành tẩu ở 3.000 châu lúc, trên 9 tầng trời, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tại một loại cổ xưa trong gia tộc có người tại nói nhỏ. Nâng lên Thạch Hạo, theo hiểu rõ đến tin tức xem, hắn vẫn còn 3.000 châu, không có ly khai. Hắc muốn hạ giới nói dễ vậy sao, cưỡng ép xuống dưới, hắn hội nửa phế. Ta có chút không rõ, Hoàng vì sao vội vã ly khai, muốn đi tới giới. Bởi vì, hắn biết nói, ở trên giới không an toàn, tối thiểu nhất, năm đó có. Người đưa bọn chúng định nghĩa tội huyết nhất mạch, những cái kia sinh linh. Trong có chân tiên, đang tại nói nhỏ người, đối với Thạch Hạo mang theo địch ý, có mấy người đang. Thương thảo, phải chăng muốn đi chặn giết Hoang. Hôm nay Thạch Hạo, chí tôn hạ vô địch muốn giết hắn, nói dễ vậy sao? Có lẽ, chỉ có xuất động chí tôn phương có thể, nói cách khác căn bản cũng. Không có hy, có thể thấy được cái này cổ thế lực đáng sợ cỡ nào, cái này cổ xưa gia tộc. Nội tình cỡ nào thâm hậu, có loại này ý niệm trong đầu, có can đảm chạy đến. 3.000 đi đối phó Hoang, nhất định phải có khỏe mạnh lực. Coi như hết, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng có người phản đối. Có lẽ, không cần tộc của ta ra tay, 3.000 châu thượng cái kia mấy vị, sẽ nhịn. Không được a, thật có thể mắt thấy hắn đi tới giới tám vực tránh né sao? Có, người cười lạnh, Thạch Hạo về tới tần tộc gặp được cha mẹ, đệ đệ, cũng nhìn được Bất Lão Thiên. Tôn Tần Trường Sinh, Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh thấy hắn bình an trở về, vốn là thở dài một hơi, rồi sau đó lại có chút khẩn trương, bởi vì thập ngũ gia cùng A-man không? Có trở về. Thạch Hạo nói cho bọn hắn chỗ đó sinh ra chuyện gì, lại để cho mấy người đều khiếp sợ, tổ phụ không có nguy hiểm a, Tần Hạo kinh dị. A-man cái đứa bé kia, rốt cuộc muốn sinh như thế nào biến hóa? Tần Di Bình, tâm đau, có chút bận tâm, ta cũng không biết, Thạch Hạo lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi sau đó nói ra ý nghĩ của mình, chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, hắn đem toàn lực đi tìm hồi trở lại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới đường, không cần người phí sức rồi, lão tổ tông đã phái người đi tìm rồi, có đi. Một tí mặt mày, Tần Di Ninh nói ra. Đây là tin tức tốt, Thạch Hạo vừa vặn đau đầu, mà tần tộc thực lực sao mà. Khổng lồ, nếu là âm thầm xuất động phần đông đội ngũ, hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Cái kia tốt, rời đi trước ta đi làm một việc. Thạch Hạo đã đi ra, như cũ là một người lặng yên ra đi. Lúc này đây, hắn đi tìm về Chí Tôn cung điện hết thảy, vô luận là người hay là gì chỉ, đều là hắn phải tìm mục tiêu. Đáng tiếc kết quả là, không có cái gì nhìn thấy. Một tháng sau, Thạch Hạo mang theo vẻ thất vọng trở lại tần tộc. Hài tử, đi thông hạ giới đường có tin tức sắp xác định. Tần Di Ninh nói ra, nói cho Thạch Hạo một cái tin tức tốt. Tốt, tại rời đi trước, Thạch Hạo muốn một việc đều xử lý tốt. Thế nhưng mà tổ phụ còn có A-man có thể bằng lúc tỉnh lại ấy ư, hắn một tiếng. Than nhẹ, ở lâu thượng giới, thời gian dài có ít người sẽ hay không dục dịch, sớm động. Thủ với hắn, ta muốn một gian tĩnh thất không bị người quấy rầy. Thạch Hạo cùng cha mẹ, nói ra, hơn nữa, hắn lại để cho Hoàng Điệp giúp hắn hộ pháp, tùy thời khả dĩ. Tỉnh lại hắn, bởi vì, hắn muốn nguyên thần ly thể, đi một chỗ, chấm dứt ngày xưa một việc. Cùng tâm nguyện, người muốn vào linh giới. Thạch Tử Lăng hỏi, bên cạnh Tần Hạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, ta muốn từ linh giới tiến vào hư thần giới. Thạch Hạo gật đầu, cái này, không có nguy hiểm a, Tần Di Ninh lo lắng. Sẽ không, Thạch Hạo lắc đầu, hạ giới có hư thần giới, truyền thuyết đó là do Thái Cổ mất đi chư thần đích ý, chí xây dựng mà thành. Mà ở thượng giới, đồng dạng có như vậy tinh thần quốc gia, chỉ có điều tên là linh giới, kỳ thật ý nghĩa giống nhau, cứ nghe đều là thần đạo ý thức xây dựng. Thế nhưng mà, đã đến hôm nay, Thạch Hạo cường đại đến trình độ này, hắn vững tin, vô luận là hư thần giới còn là linh giới, đều thật không đơn giản. Nghe đồn, không đủ để có thể giải thích thấu triệt. Bởi vì, hắn hiện tại tựu là thần, hơn nữa phi thường cường đại, hắn tự hỏi còn. Không có thủ đoạn như vậy, xây dựng ra khổng lồ như thế tinh thần thế giới. Đến, ngoài ra, trên 9 tầng trời, cũng có loại này tinh thần quốc gia. Chỉ có điều, mấy năm qua này, hắn một mực tại chinh chiến, còn đi biên hoang. Không có thời gian đi để ý tới những cái kia. Bây giờ lập tức phải trở về hạ giới rồi, hắn hiện tại tiến vào tinh thần quốc. Già, cũng không phải là thăm dò đến tột cùng, mà là lại chấm dứt một sự kiện. Năm đó, hắn tại hư thần giới lúc từng đánh vỡ các loại ghi chép trời giáng. Thanh đồng mảnh vỡ, nếu là 10 khối thu thập hoàn tất khả dĩ đạt được một loại chí cường bảo thuật. Năm đó, hư thần giới thần bí điều ra cùng tinh bích đại gia từng đồng ý, hắn. Nếu là đầy đủ cường, có thể theo linh giới đánh tiếp, tiến vào hư thần giới. Tựu cho cái kia loại bảo thuật. Căn cứ hai người ngay lúc đó thuyết pháp, cái kia bảo thuật tuyệt đối khủng. Bố, có thể là mười hung truyền thừa. Dựa theo lúc ấy hai người để lộ ra đến ý tứ, rất có thể là chân long bảo. Thuật, hoặc là niết bàn chân hoàng bí thuật. Đây là Thạch Hạo cần có. Ngày nay, hắn tại tích cực chuẩn bị, phải về hạ giới rồi, hiện tại tự nhiên. Muốn đi linh giới đi đến một lần, đi mở ra hư thần giới môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để trở lại hạ giới về sau, yêu cầu chí cường bảo thuật. Đồng thời, ngày sau hắn nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu, thăm dò đến tột. Cùng, cái kia tinh thần quốc gia đến tột cùng có bí mật gì, ứng dò xét cái. Thấu triệt, cách chương.